Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66, huyết thống nhân tử. Gắt liếc mắt, thần sắc bất mãn, vừa mới còn cảm thấy ngươi cao lớn, không nghĩ tới ngươi trở tay ngay tại lòng ta trên ghim một đao. Gắt vội vàng nói, phụ thân, ngài không muốn hiểu lầm, là như vậy. Mấy năm nay ta một mực đợi tại hải ngoại một cái sở nghiên cứu trong. Cái kia sở nghiên cứu trong, hội tụ trên thế giới rất nhiều ưu tú khoa học gia. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, muốn nghiên cứu ra một loại có thể sánh bằng cổ đại binh khí vũ khí. Gắt ánh mắt sáng lên, cổ đại binh khí, thế nào, các ngươi có tiến triển sao? Gắt lắc đầu một cái, gắt nhất thời có chút thất vọng, bất quá rất nhanh. Hắn liền thản nhiên, dù sao cũng là có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Nếu là dễ dàng như vậy là có thể nghiên cứu ra có thể cùng nó sánh bằng đồ vật. Vậy thế giới này đã sớm xong đời. Dắt nói tiếp bất quá. Chúng ta mặc dù không có nghiên cứu ra cổ đại binh khí. Nhưng là lại phát hiện ngoài ra một loại thần kỳ đông tây huyết thống nhân tử. Gắt thần sắc ngẩn ra. Huyết thống nhân tử. Dắt gật đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt không sai. Huyết thống nhân tử, đó là sinh mạng bản vẽ thiết kế. Sự phát hiện này, đã chạm tới thần lĩnh vực. Gắt nhất thời hứng thú. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người cho ta tỉ mỉ nói một chút. Dơ ma vương quốc, trên thực tế là một cái khoa học kỹ thuật vương quốc. Bất kể là gắt vẫn là dắt, bọn họ đều có một cái chung nhau thân phận khoa học gia. Dắt mỉm cười nói, ta đem những tư liệu kia mang về. Đi theo ta, nửa giờ sau, gắt nhìn xong dắt mang về tài liệu. Trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Huyết thống nhân tử, thật là vĩ đại phát hiện a. Dắt, đây là ngươi phát hiện. Không, là ta một người đồng nghiệp phát hiện. Hắn tên là Vegapunk, dắt thần sắc có chút phức tạp. Gắt quả quyết nói, nghĩ biện pháp đem hắn mời đến Dơ Ma Vương Quốc. Coi như là trói tới cũng sẽ không tiếc. Dắt chính là lắc lắc đầu nói, không thể nào. Phụ thân, chính phủ thế giới, đã đem hắn mang đi. Gắt sững sốt, cái gì? Dắt nói, huyết thống nhân tử phát hiện, cũng không có lừa gạt được chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới tại nhận được tin tức sau, phái ra quân hạm bắt Vegapunk đám người. Thật may ta cơ trí, trước thời hạn rời đi sở nghiên cứu, bằng không. Chỉ sợ ta cũng sẽ bị bắt lại. Gắt thở dài, có chút thất vọng, bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa tỉnh lại. Đủ, có những tài liệu này, cũng đã đầy đủ. Gắt nói, phụ thân, liên quan tới huyết thống nhân tử, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Gắt nói nghe một chút. Gắt nói, huyết thống nhân tử, là sinh mệnh bản vẽ thiết kế. Nếu như chúng ta đối với, đúng. Bức tranh này giấy tiến hành cải tạo nói, sẽ không sẽ chế tạo ra siêu việt nhân loại sinh mạng đi ra. Gắt cười nói, rất có ý tư tưởng pháp. Hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể thành công. Gắt cười nói, cái này nghiên cứu, ta đã đang làm, mà còn, đã có một chút mặt mũi. Gắt gật đầu một cái, trầm ngâm nói, huyết thống nhân từ cải tạo, có thể chế tạo ra siêu việt nhân loại sinh mạng. Như vậy huyết thống nhân tử phục chế, sẽ không sẽ chế tạo ra hai cái hoàn toàn giống nhau sinh mạng đây. Gắt nói, phụ thân ý là, chấm ngoặc kép, gắt thở dài nói, quân đội chúng ta Dơ Ma tổn thương thảm trọng. Mà còn trong thời gian ngắn còn không cách nào bổ sung nó tổn thất. Ta đang suy nghĩ, là không phải có thể đổi một loại phương pháp, để cho chúng ta Dơ Ma có được khổng lồ dự bị binh lính đây. Ngoặc kép. Dơ Ma Vương Quốc, một đôi cha con, hai cái điên cuồng khoa học gia. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu huyết thống nhân tử, tích cực đem nó đầu nhập thực hành. Băng hải tặc Don Quixote, Doflamingo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Âm u thanh âm, từ gắt trong miệng truyền ra. Bắc hải một cái không biết tên trên đảo. Băng hải tặc Don Quixote ở chỗ này bổ sung vật liệu thời điểm. Cùng phụ cận tuần tra hải quân gặp nhau. Song phương xảy ra chiến đấu. Chiến đấu kết quả không cần nhiều lời. hải quân nhất phương toàn quân bị diệt. Không có chết những thứ kia hải quân, cũng bị bọn họ bắt lại. Kalansi mặt đầy không hiểu hỏi, thuyền trưởng, người đem bọn họ bắt lại làm gì? Doflamingo khẽ mỉm cười, hướng về phía bên cạnh Rosinante ngoắc ngoắc tay. Nói với hắn, Rosinante, người đi giết chết bọn họ. Vừa nói, Doflamingo tiện tay chảo một cái. Một cái tuyến chi chủy thủ xuất hiện trong tay hắn, bị hắn ném hướng Rosinante. Nghe vậy, Rosinante thân hình run lên. Hắn nhận lấy tuyến chi chủy thủ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo mặt tươi cười, đỏ tươi kính mắt dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt. Đó là máu một dạng nhan sắc. Lúc này Doflamingo, tại Rosinante trong mắt chính là một cái mỉm cười ma quỷ. Doflamingo cười nói, Rosinante, ta phát hiện ngươi có chút tâm từ thủ nhuyễn, cho nên ta đặc biệt đem bọn họ bắt lại, để cho ngươi gặp một chút máu, luyện một chút đàm. Rosinante nhìn về phía những thứ kia bị tóm lên tới hải quân. Ánh mắt lộ ra một vòng dãy giụa. Cuối cùng hắn quyết định, hướng những thứ kia hải quân đi tới. Rosinante đi tới một cái bị trói chặt hải quân bên người. Giơ lên trong tay tuyến chi chủy thủ, hướng ngực hắn đâm xuống. Phốc, Rosinante nhắm lại con mắt, có máu tê bắn ở trên mặt hắn. Rosinante không hề bị lay động, rút ra máu chảy đầm đìa chủy thủ, tiếp tục giết người. Cũng không lâu lắm, những thứ này bị bắt hải quân liền toàn bộ trở thành Rosinante thủ hạ vong hồn, làm trông rất đẹp. Doflamingo vỗ vỗ Rosinante bả vai, cười híp mắt nói, cái này loại sự tình, làm nhiều liền thói quen. Nó sẽ cải biến ngươi tính cách, cho ngươi không nữa như vậy hèn nhát. Rosinante trầm mặc chỉ trên mặt mình vết máu. Sau đó chỉ bên cạnh, ý là hắn muốn đi rửa mặt. Doflamingo gật đầu nói, đi đi. Rosinante hướng bên cạnh đi tới. Đi tới một cái không người bên bãi biển. Hắn nâng lên nước biển, dùng sức thanh tẩy chính mình khuôn mặt, ân hồng dịch thể không ngừng từ trên mặt hắn nhỏ xuống. Nhìn thấy giật mình, đây là hải quân máu, là hắn đồng đội máu. Rosinante nắm chặt quả đấm, sắc bén móng tay đâm vào lòng bàn tay, mà hắn lại giống như chưa tỉnh, sững sờ tốt sau một hồi. Rosinante đi tới một cái không người xó xỉnh, hắn theo tay vung lên. Một cái hình tròn thấu minh quang cái lồng lại từ trên người hắn khuếch tán ra. Hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Hắn ăn ác ma quả thực tên là tĩnh lặng quả thực. Quả thực năng lực để cho hắn có thể chế tạo cái này loại cách âm che chở, ngăn cách hết thảy thanh âm truyền. Rosinante lấy điện thoại ra trùng, gọi thông Sengoku điện thoại. Ta là tiểu mét quả. Đại tiên Daio có ở đây không? Ta là đại tiên Daio. Thế nào? Ta đã không cách nào tiếp tục ẩn núp. Ta muốn sụp đổ. Doflamingo, hắn tại nhuộm đen tay ta a. Tiếp tục ở nơi này đợi tiếp nói. Ta sẽ trở nên ngay cả ta chính mình cũng không nhận ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sengoku coi trọng. Rosinante liền đem những ngày gần đây, Doflamingo không ngừng nhuộm đen tay hắn sự tình, với Sengoku nói một chút. Không ngờ, Sengoku nghe xong những nội dung này sau, chẳng qua là bình tĩnh hồi thứ tư cái chữ, đây coi là cái gì? Rosinante nhất thời liền sững sốt. 791-41-9-1364-1. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.